Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 946, Thú Triều. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền trở về tới khê khẩu trấn bên trong, đáp xuống khê khẩu trấn tường thành bên trên. Lúc này, trại tân binh cùng nô lệ doanh chiến sĩ đã cầm trong tay các loại súng ống, đứng tại tường thành bên trên, yên tĩnh mà kiên trì biến dị thú đến. Thú triều tin tức truyền lại về căn cứ chưa vậy? Nhìn thoáng qua không ngừng từ phương xa hiện lên biến dị thú, Dương Phong hướng về phía bên cạnh Trịnh Hảo dò hỏi. Doanh trưởng, thú triều tin tức đã truyền lại rút quân về bộ. Quân bộ để chúng ta tự động lựa chọn, lưu lại khê khẩu trấn chống cự biến dị thú, vẫn là trở về căn cứ khu. Nghe được Trịnh Hảo lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, quân bộ đây là không coi trọng chúng ta à. Nói cũng đúng, tại thú triều bên trong, nói chung, chúng ta những thứ này tiền tiêu căn cứ người rất khó may mắn còn sống sót. Bất quá, quân bộ lúc này đây muốn nhìn lầm, chúng ta chẳng những sẽ không chết tại thú triều bên trong, còn muốn tại thú triều ở trong quật khởi, trở thành căn cứ khu anh hùng. Doanh trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Hảo khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin, lớn tiếng dò hỏi, đương nhiên là tử thủ khê khẩu trấn, ngăn trở biến dị thú tiến công, để biến dị thú đường vòng đi căn cứ khu. Nghe được Trịnh Hảo lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, khê khẩu trấn phía đông biến dị thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng Dương Phong lại không có lục giai thiên nhân cảnh biến dị thú. Mạnh nhất cũng chính là ngũ giai âm dương kính biến dị thú mà thôi. Dương Phong có thể dễ dàng đem xử lý, để khê khẩu trấn bên này thú triều sụp đổ. Nhưng nếu như Dương Phong dễ dàng đem khê khẩu trấn bên này thú triều giải quyết hết, như vậy căn cứ khu liền không còn cách nào cảm nhận được thú triều nguy hiểm. Căn cứ khu bách tính cũng sẽ không nhận biết mình cái này cứu vớt căn cứ khu anh hùng. Chỉ có làm căn cứ khu bách tính cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được tuyệt vọng, chính mình đang xuất thủ giải quyết thú triều, mới có thể trở thành căn cứ khu anh hùng, mới tốt đem căn cứ khu đặt vào trong khống chế. Âm âm, âm âm, âm âm, tại Dương Phong cùng Trịnh Hạo nói chuyện thời điểm, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh từ khê khẩu trấn bên ngoài từ xa mà đến gần mà đến. Vô số biến dị thú còn như giống như thủy triều hướng khê khẩu trấn vọt tới. Oanh, oanh, oanh, làm biến dị thú tới gần miệng trấn hơn 1000 mét thời điểm, từng môn đụng vào khê khẩu trấn tường thành bên trên đại pháo khải bắt đầu chuyển động. Từng viên đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng rơi vào biến dị thú đàn bên trong, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem từng cái biến dị thú nổ nát vụn, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Chỉ là, biến dị thú số lượng nhiều lắm, đạn pháo vừa mới nổ nát vụn một mảnh biến dị thú, liền có càng nhiều biến dị thú bổ sung đi lên, nhanh chóng hướng khê khẩu trấn phương hướng chạy như điên. Rất nhanh, biến dị thú đàn tại nỗ lực mấy ngàn con biến dị thú tử vong đằng sau, liền dựa vào gần đến khê khẩu trấn hơn 200 mét. Chỉ cần mấy cái công kích, liền có thể đối với khê khẩu trấn khởi xướng trực tiếp công kích. Âm, âm, âm, đúng lúc này, trại tân binh cùng nô lệ doanh chiến sĩ liền giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng khê khẩu trấn dưới tường thành phương biến dị thú đàn phát ra hung mãnh công kích. Từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng động xuyên nguyên một đám biến dị thú thân thể, đem bắn giết tại chỗ, khiến cho thành vì nguyên một đám tàn phá thi thể, chặn biến dị thú đàn công kích. Giống, giống, giống, tại khê khẩu trấn binh sĩ ngăn trở biến dị thú đàn thời điểm, từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm từ phương xa hoang dã ở trong truyền ra, từng cái nhị giai biến dị thú đằng không mà lên, hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng bay đi, mong muốn từ không trung đột phá Khê Khẩu Trấn phòng ngự. Thấy tình cảnh này, đội cảnh vệ chiến sĩ lập tức từ tường thành bên trên nâng lên nguyên một đám cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ, nhắm chuẩn nguyên một đám nhị giai biến dị thú, đem từng viên cỡ nhỏ đạn đạo hướng nguyên một đám nhị giai biến dị thú trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng viên cỡ nhỏ đạn đạo như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám nhị giai biến dị thú trên người nổ tung lên. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem nguyên một đám nhị giai biến dị thú nổ nát vụn, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, giống, giống, giống, nương theo lấy nguyên một đám nhị giai biến dị thú bị tạc chết. Ở hậu phương chỉ huy thú vương, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, nguyên một đám tam giai biến dị thú từ hoang dã ở trong đằng không mà lên, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Tam giai biến dị thú tương đương với chân nguyên cảnh võ giả, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, cỡ nhỏ đạn đạo đánh vào hắn trên người, nhiều nhất phá vỡ hắn trên người chân nguyên vòng phòng hộ, không còn cách nào đem trọng thương, càng đừng nói đánh chết. Bởi vậy, hơn 10 cái tam giai biến dị thú rất nhanh liền tại cỡ nhỏ đạo đạn oanh kích phía dưới, tới gần đến Khê Khẩu Trấn thành thành tường trên không, quơ rắc bén nanh vuốt, hướng Khê Khẩu Trấn thành trên tường binh sĩ trên người nhào tới. Nếu như Khê Khẩu Trấn không có chân nguyên cảnh cường giả tọa trấn, cái này hơn 10 cái tam giai biến dị thú liền có thể dễ dàng đem thành trên tường hơn 2.000 tên chiến sĩ toàn bộ xử lý. Đáng tiếc, Dương Phong là âm dương kính ngũ trọng thiên võ giả, sức chiến đấu càng là có thể sánh ngang thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả, thực lực cường đại vô cùng, có thể dễ dàng đem hơn 10 con tam giai biến dị thú giết. Tại hơn 10 cái tam giai biến dị thú lập tức lao xuống đối với thành trên tường chiến sĩ tiến hành công sát thời điểm, Dương Phong lật bàn tay một cái, một cái cực phẩm pháp khí cấp bậc trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội pháp lực phun trào, tiện tay vung lên, hơn 10 đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại hơn 10 cái tam giai biến dị thú trên người. Dễ dàng phá vỡ tam giai biến dị thú bên ngoài cơ thể chân nguyên vòng phòng hộ cùng thể nội lân giáp, trực tiếp đem phân thây hai đoạn, từ trên bầu trời rớt xuống, giống, giống, giống, tại Dương Phong một kiếm chém giết hơn 10 con tam giai biến dị thú đằng sau, ẩn tàng ở trong vùng hoang dã cái kia ngũ giai thú vương lập tức phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo cự đại thân hình, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Cái kia ngũ giai thú vương là một cái màu tuyết trắng vân báo, cao một trượng, dài ba trượng, toàn thân bị tuyết bộ lông màu trắng bao trùm, tản ra kinh khủng uy áp, những nơi đi qua, tất cả biến dị thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất run rẩy lên, nhìn xem hướng bên cạnh mình cấp tốc nhào tới ngũ giai vân báo. Dương Phong vẻ mặt khẽ động, thân thể liền đằng không mà lên, cầm trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm, trực tiếp nghênh tiếp ngũ giai vân báo. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm cùng ngũ giai vân báo chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bạo phát đi ra, tràn vào đến ngũ giai vân báo thể nội, làm ngũ giai vân báo phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, bị Dương Phong một kiếm kích thương ngũ giai vân báo, thể nội pháp lực khẽ động, thân thể vội vàng hướng xa xa hoang dã ở trong bỏ chạy mà đi. Nằm sấp trên mặt đất vô số biến dị thú, cũng tại ngũ giai vân báo mệnh lệnh phía dưới, vòng qua khê khẩu trấn, hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng chạy như điên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có đi truy sát con kia ngũ giai vân báo, cũng không có hạ lệnh truy sát bỏ chạy biến dị thú, mà là để cho người ta quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị kỹ càng xuất hành vật tư, trở về Thanh Dương căn cứ khu. Tại Dương Phong ung dung đánh tan tiến công khê khẩu trấn biến dị thú đàn thời điểm, cái khác ba phương hướng biến dị thú đàn ngay đầu tiên liền đem Thanh Dương căn cứ khu chạm gác phá hủy. Khi thế hút hăng hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng chạy như điên. Còn tốt, Thanh Dương căn cứ khu đã sớm thu được thú triều tin tức. Đại lượng quân đội tiến vào chiếm giữ Thanh Dương căn cứ khu tường thành. Vô số đạn, đạn pháo, đạn đảo chờ quân sự vật tư bị chuyển tới tường thành bên trên. Đồng thời, căn cứ khu chính phủ hạ đạt chiến tranh tổng động viên. Xưởng quân sự 24 giờ không gián đoạn sản xuất các loại quân sự vật tư. Tất cả thối thể cảnh lấy bên trên võ giả, toàn bộ đến quân đội báo danh, trở thành đội dự bị, tùy thời chuẩn bị tại lên thành tường, hiệp trợ quân đội thủ thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số biến dị thú còn như giống như thủy triều từ phương xa vọt tới, đại địa rung động dữ dội, biến dị thú gầm rú thanh âm tại Thanh Dương căn cứ khu ở trong vang lên, để căn cứ khu ở trong bách tính vô cùng hoảng sợ, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Oanh, oanh, oanh, tại biến dị thú xuất hiện tại thời điểm, lắp đặt tại thành trên tường vô số ổ đại pháo nhao nhao khai hỏa. Vô số mai đạn pháo từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào biến dị thú đàn ở trong nổ tung lên, đem từng mảnh nhỏ biến dị thú nổ chết nổ tổn thương. Đạn pháo số lượng rất nhiều, bạo tạc vô cùng dày đặc, vẻn vẹn một vòng pháo kích, liền đem một khu vực lớn thanh không, để biến dị thú đàn công kích vì đó dừng một chút. Giống, giống, giống, từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm từ biến dị thú đàn phía sau truyền đến, từng cái nhị giai biến dị thú từ biến dị thú đàn làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng Thanh Dương căn cứ khu ở trong cấp tốc tới gần mà đi, chuẩn bị từ không trung đột phá Thanh Dương căn cứ khu phòng ngự. Chỉ là Thanh Dương căn cứ khu thành lập mấy chục năm, làm sao có thể nhượng cái này nhị giai biến dị thú dễ dàng tiến vào Thanh Dương căn cứ khu ở trong. Đây, lập tức, chỉ thấy được từng môn pháo cao xạ bị khải bắt đầu chuyển động. Từng viên cao đạn pháo, mang theo lực lượng kinh khủng, kích bên trong nguyên một đám nhị giai biến dị thú. Đánh nát nhị giai biến dị thú thật tức giận vòng phòng hộ cùng thân thể, khiến cho trở thành một mảnh máu thịt vụn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Theo nguyên một đám nhị giai biến dị thú chết đi, nguyên một đám tam giai biến dị thú, tứ giai biến dị thú, ngũ giai biến dị thú, từ biến dị thú đàn phía sau đằng không mà lên, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng nhào tới. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt đại lượng tam giai, tứ giai, ngũ giai biến dị thú công kích, từng viên sớm liền chuẩn bị sẵn sàng đạn đạo từ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phát ra, kích bên trong nguyên một đám tam giai, tứ giai, ngũ giai biến dị thú, đem nguyên một đám tam giai, tứ giai biến dị thú đánh giết, đem mấy cái ngũ giai biến dị thú trọng thương giết. Thấy tình cảnh này, Thanh Dương căn cứ khu âm dương kính võ giả nhào nhào từ tường thành bên trên đằng không mà lên, cầm trong tay các loại pháp khí hướng mấy cái bị thương nặng ngũ giai biến dị thú giết tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet https://www.zoop.com/x90316/2072762766. html u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.